Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1674, Thái Dương Mộ 2. Nghe hắn, cùng bên cạnh hắn Lâm Tam Sinh nói ra, thời xưa cũng vậy, Đại Đường Tây Vực nhớ, có nói, Sa Hà Trung có nhiều ác quỷ gió nóng, gặp giả thì chết, không một toàn bộ giả. Nói chính là chỗ này, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lẽ nào ở đường triều thời điểm, nơi đây liền chuyện ma quái. Tôn giáo sư không thấy được Lâm Tam Sinh, cũng nghe không được hắn nói chuyện. Hồi phục Diệp Thiếu Dương nói, ngươi hỏi thật hay, Rob Bạc trước đây có hồ thời điểm, nơi này là có người ở, bất quá rất ít, hậu lai ti trù chi lộ đả thông. Nơi này chính là Tây Vực thông đạo, có đội lạc đà quanh năm vãng lai, mới tính có chút nhân khí. 4.000 năm trước, ngay cả Hán văn hóa vừa mới khởi nguyên, làng Nghiêu Thuấn thời đại, Tây Vực hoang mạc tại sao có thể có tương đương văn minh người ở lại? Diệp Thiếu Dương nói, vạn nhất có đây, ai biết, tôn giáo sư cười nói, khảo cổ cũng không phải là đoán mò. Nói thẳng thắn hơn, chúng ta là nói chứng cớ, tựa như lâu lan cổ tích giống nhau, là căn cứ cổ kiến trúc cùng xuất thổ vật đến thôi toán niên đại cùng trình độ văn minh. Mà ở phụ cận đây, chẳng bao giờ khai quật ra cùng Thái Dương trong mộ cùng thời đại vật phẩm. Sở dĩ, có quan hệ Thái Dương mộ bí ẩn, đến nay cũng không có đáp án. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Nói, thụ giáo, tôn giáo sư nói, mười mấy năm trước, ta có hạnh tham dự qua một tòa Thái Dương mộ khai quật. Ở bên trong phát hiện rất nhiều kể trên ta nói qua vật. Những thứ này vật cùng lâu lan văn minh không hợp nhau. Rất là làm người ta vô cùng kinh ngạc. Tứ bảo thốt ra, ngoại trừ những thứ này minh khí. Tôn giáo sư nghe được, minh khí, hai chữ. Lập tức mẫn cảm địa chừng hai mắt một cái. Ngươi là đào mộ? Không phải, ta chính là nghe này đầu cơ trục lợi đồ cổ người gọi tập quán. Ta là muốn hỏi, ngoại trừ những thứ này, đồ cổ, trong mộ không có quan tài thi thể. Tôn giáo sư lắc đầu nói ra, không có quan tài thi thể. Vậy các ngươi làm sao xác định đây là mộ? Tôn giáo sư nói, ngươi cái này thật đúng là hỏi, kỳ thực cổ mộ chỉ là một thuyết pháp, bởi vì dù sao cũng là chôn dưới đất, người nào đem phòng tử kiến dưới đất, tự nhiên là mộ địa, hơn nữa bên trong cũng không có bất kỳ người sống ở đặc thù. Môi trường cũng không cho phép, về phần tại sao không có quan tài cùng thi thể, giới giáo dục vẫn có các loại thôi chắc, đến nay cũng không có kết luận. Phương Mông Na tiếp lời thủ lĩnh nói ra, lão sư, người lần trước phát biểu cổ mộ là tông giáo tế đàn luận điểm. Ta cảm thấy rất có thể, tôn giáo sư xua tay nói ra, đó là không chính chắn tham thảo tính luận văn, không đáng giá nhắc tới. Chí ít, ta tìm không được chống đỡ cái kia luận điểm căn cứ chính xác theo. 4.000 năm trước, nơi đây làm sao có thể có tông giáo đây? Đây là ý gì? Truyền thụ cho chúng ta phổ cập xuống. Tứ Bảo Thông vội vàng hỏi. Hắn đối với cổ mộ, có cùng tôn giáo sư một dạng si mê. Đương nhiên động cơ bất đồng. Một là khảo cổ. Một là đào mộ. Tôn giáo sư nói ra. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngoại trừ những đồng khí đó cùng đồ sứ, chúng ta còn ra thổ một ít vật kỳ quái. Như là nhất tôn Phật tượng, Phật, giống ta cũng không phải Phật, ta khảo chứng quá, không có nhất tôn Phật là cái dáng vẻ kia. Phương Mông Na, ai nha, kêu một tiếng, đối với tôn giáo sư nói, lão sư, người lúc đó vỗ tượng Phật ảnh chụp còn nữa không? Cho Tứ Bảo Đại Sư nhìn a, hắn chính là Phật môn cao tăng. Tứ Bảo lập tức phong khinh vân đạm địa xua tay. Cao tăng không dám nhận, chính là một vùng thiếu văn minh người. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cái này đức hạnh, tựa như hướng hắn đại đầu chọc thượng tát một cái. Xem người nhiều vẫn là nhịn xuống. Ta trước kia cũng thỉnh người trong Phật môn thấy qua. Bọn họ đều nói không biết. Bất quá ta trong điện thoại di động tồn ảnh chụp. Đại sư nhìn một chút cũng được. Mặc dù không có vô tuyến tín hiệu. Bất quá ảnh chụp vẫn là có thể nhìn. Tôn giáo sư lật một cái. Tìm được nói tấm hình kia. Đưa cho Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương mấy người cũng góp nhìn lên. Ảnh chụp vỗ là một tôn điêu khác. Chắc là màu đồng, mặt trên trường mãn lục tú. Có chút tàn khuyết không đầy đủ. Không tốt nhận rõ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến là một người ngồi ở một con voi trên người. Mặt người mục đích đường viền, có điểm giống là Phật tượng. Thế nhưng đầu đội hoàng quan, nhìn qua có điểm chẳng ra cái gì cả. Chính là cái này, ta thỉnh thật nhiều Phật giáo người xem. Đều nói trong Phật giáo không có cái này tôn thần chỉ. Thế nhưng trong cổ mộ dáng dấp, lại rất như là tế đàn. Sở dĩ ta mới viết nhất thiên to gan luận án. Mục đích cũng là muốn khiến cho thảo luận. Cùng đi xác định cái này tôn thần giống lai lịch. Đáng tiếc không ai có thể khảo chứng ra. Tứ Bảo xem một hồi. Cười nói. Đại sư, nếu như ta nói ra cái này tôn thần giống lai lịch. Có chỗ tốt gì? Tôn giáo sư tại chỗ trấn trụ. Bắt lại Tứ Bảo thủ đoạn. Sững sờ mấy giây. Lại thở dài. Nói ra. Đại sư đừng nói giỡn. Ta hỏi rất nhiều cao tăng cũng không biết. Đại sư như thế tuổi trẻ, không phải ta làm thấp đi ngươi, ngươi khẳng định sẽ không biết. Tứ Bảo ơi to, nói, đó chỉ có thể nói, ngươi hỏi người không đúng. Hoa Hạ tự miếu cùng môn phái nhiều hàng hà, nhưng tuyệt đại đa số đều không phải là pháp thuật môn phái. Này hòa thượng tự nhiên không biết, mà pháp thuật trong môn phái, đại bộ phận đều không có gì nội tình. Bọn họ giống nhau không biết, nhưng Bần Tăng là Ngũ Đài Sơn nội môn đệ tử. Ngũ Đài Sơn ngươi chung quy biết chưa? Hoa Hạ lớn nhất Phật tự một trong. Tàng kinh các trong không biết đạo tàng nổi bao nhiêu về Phật môn bí mật kinh quyển. Một dạng Ngũ Đài Sơn hòa thượng cũng nhìn không thấy. Nhưng Bần Tăng sư phụ, chính là Ngũ Đài Sơn tiền nhậm chủ trì. A-di-đà Phật. Ngươi có thể gặp phải Bần Tăng, cũng là duyên phận a. Diệp Thiếu Dương nghe hắn rong dài nhiều như vậy, đã sớm phiền, khi hắn trên đầu chọc phách một cái tát, nói, chớ bán lộng, ngươi thực sự biết cái này thần tượng là ai? Đương nhiên biết, Tứ Bảo xoa ra đầu, căm tức Diệp Thiếu Dương, ngươi đặc biệt sao đừng tay máy tay chân, đầu của nam nhân nữ nhân eo. Đều là không thể tùy tiện sờ. Ta không có sờ a. Ta dùng có, sờ đều không được. Càng chưa nói đánh. Đắc đắc đắc, đừng ma kỷ. Đây rốt cuộc là người nào? Diệp Thiếu Dương chỉ điện thoại di động. Một câu phế cũng không thèm nhiều lời. Tứ Bảo lập tức lại làm bộ làm tịch đứng lên. Cái này, lại nói tiếp. Còn thật là chúng ta trong nhà Phật thần linh. Hắn là được. Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên, Diệp Thiếu Dương tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Tứ Bảo, ngươi không có lầm chứ? Làm sao sẽ lầm? Đế Thích Thiên ngươi nên cũng biết. Từng là vô lượng giới dục giới thiên nói bà tộc thủ lĩnh. Cùng Tu La tộc là kẻ thù truyền kiếp. Truyền thuyết bị Phật tổ độ hóa sau đó. Trở thành 20 chư thiên, một trong. Cùng Đại Phạm Thiên đều là Phật tổ lưỡng đại hộ pháp. Công đức vô lượng, 20 chư thiên truyền thuyết, Diệp Thiếu Dương cũng đã nghe nói qua. Cái gì Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Nghiễm Mục Thiên Tôn các loại. Bất quá những thứ này đều là truyền thuyết thần thoại. Cùng đạo ra những thần thoại đó giống nhau, đều là không thể tin. Chân thực tồn tại đạo môn cùng Phật môn thần linh. Lớn nhất kỳ thực chính là hai cái lão đại, Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát. Pháp thuật giới có nghe đồn, Đế Thích Thiên kỳ thực cùng Atula giống nhau, vẫn ở tại vô lượng giới chung, cũng là Phật quốc thành viên. sớm mong ước mọi người tân niên vui sướng, lễ mừng năm mới, ta cũng muốn buông lỏng một chút, gần nhất tận lực cam đoan đổi mới, không định kỳ hai canh, thỉnh mọi người lý giải đi, dù sao ta cũng viết một năm, mong ước mọi người tân niên vui sướng, rõ ràng vãn vinh diệu đường phát hồng bao, cùng nhau đón giao thừa. PBTXT gạch dưới 7 cơ su 1676. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.